Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 109, gừng càng già càng cay. 2. Không giống thật mà, đồn trưởng Ngũ tìm được cơ hội củng cố phát ngôn của mình. Nói tiếp, ông chủ Đào nói tới sự kiện tấn công cảnh sát ở học viện Y, có ba kẻ thất nghiệp đánh hai nhân viên cửa hiệu đường Lộ Hoa vào viện, xô đổ xe chở hàng, đánh bị thương hai cảnh sát, hiện vụ án còn đang điều tra. Đám phần tử tội phạm này vì chút lợi nhỏ mà xem thường luật pháp, ngông cuồng cực độ. Khi tới đây, chi cục trưởng của chúng tôi và lãnh đạo thành phố đã đặc biệt phê duyệt, đốc thúc chúng tôi xuất kích nhanh, mạnh, nghiêm khắc, quét sạch cặn bã xã hội, trả cho mọi người một hoàn cảnh trị an tốt. Không ít người biết chuyện này, lại thêm đồn trưởng Ngũ tuyên truyền, độ đáng tin tăng lên không ít, những tiếng chất vấn giảm xuống. Đào Thành Chương mừng thầm, xem ra tên đồn trưởng Ba Hoa này cũng được lắm, nhất là cái mồm mở ra là nói không ngừng kia kia chẳng phải ngày một ngày hai luyện ra, thật thật giả giả, chỗ nói chỗ không, thêm thêm bớt bớt, đúng là khiến người ta bị hù cả rồi. Có phải Vương mồm méo không? Ai mà quan tâm chứ, có một cái cớ dẹp yên phẫn nộ của mọi người là được. Có hộ kinh doanh đứng ra chứng minh, có cảnh sát thông báo, đồn trưởng Ngũ và nữ chỉ đạo viên đứng dậy, được tiếp tân của khách sạn mời đi, mọi người cho rằng vậy là xong rồi. Không ngờ Đào Thành Chương vẫy tay giữ lại đám hộ hàng nhái này, nói đợi một chút. Tôn Tồn Trí mở cửa, một loạt phục vụ viên đi vào, đặt đĩa thức ăn men theo bàn hội nghị dài. Đĩa thanh hoa cùng miếng thịt mỏng, trông hết sức mỹ quan, đợi khi các cô phục vụ mặc đồng phục nối nhau đi ra, mọi người vẫn chẳng hiểu gì. Đào Thành Chương cười nói, mọi người, ai có hứng thú thử không, ở trên bàn này khả năng là lưu phái đại biểu thị trường thịt chính Lộ Châu đấy. Mọi người không hiểu chính là ở chỗ này, trên bàn đều là thịt lừa hết, ngâm, dầm, muối mà ra, tổng cộng có 13 loại, mỗi loại đều thái rất mỏng, có đỏ sẫm, đỏ nhạt, có thẫm màu, tuy một số nhìn một cái là ra cách chế biến, song lại không nhìn ra trong hồ lô của ông chủ Đào bán cái gì. Nếm thử xem, lát nữa dưới lầu còn có bàn tiệc mời mọi người. Tiền trung bình mời, có điều chẳng ai đụng đũa, đều là người trong nghề cả, làm như chưa từng ăn thịt lừa ấy. Có người bực mình, ông chủ Đào, có gì nói thẳng ra đi, bày vẽ làm gì. Đào Thành Chương không phật ý, giới thiệu, đĩa thứ nhất là thịt của công ty thịt lừa Thế Long, biển hiệu lâu năm rồi, có điều họ chuyên đóng gói bán ra vùng ngoài, thịt là thịt đông lạnh, nên mùi vị kém một chút. Thứ hai là thịt lừa ở Đông Quang, cũng là biển hiệu lâu năm, sản phẩm và chất lượng không thể kiêm toàn. Thứ ba là thịt lừa của Vị Nguyên, vùi vị tạm được, rất thích hợp người khẩu vị nặng. Còn đây là, tôi tạm thời dừng lại, ông chủ tử, thử xem sao. Đĩa này thịt màu hồng nhạt, sáng, đặt cạnh đĩa thịt khác càng tựa màu sắc tự nhiên, ông chủ tử không cần thử đã nói, đây mới là thịt lừa ngâm hưởng mã trại thực sự, ông chủ Đào, chúng ta khỏi cần ai chê cười ai, mọi người làm đều là hàng giả. Cả phòng cười lớn, Đào Thành Chương cũng cười theo, đúng, tôi thẳng thắn với các vị, chúng tôi có nhà máy gia công, có cửa hiệu, có đưa hàng, mô hình phân phối 3 trong 1, nếu hoạt động hết công suất, sản lượng một ngày 6 tấn cũng không thành vấn đề, muốn gấp đôi, gấp 3 lên cũng dễ. Nhưng thịt lừa ngâm hưởng mã trại thực sự không làm được điều này. Điều gây tò mò đã ném ra, mọi người bị dáng vẻ nho nhã hiền hòa của ông chủ Đào thu hút, biết hôm nay có chuyện hay rồi. Đào Thành Chương rất hưởng thụ cảm giác được chú ý này, cầm miếng thịt lên nói kỹ hơn. Tôi nghĩ trong số các vị hẳn là có người biết, hưởng mã trại cũng là từ không hóa có, thủ pháp làm thịt lừa ngâm này tới từ Lư Viên, nói tới Lư Viên thì dù các vị, tôi hay bếp trưởng chuyên thịt lừa cũng không bì được. Thủ pháp của bọn họ đại khái là giết lừa, bỏ xương, gân, máu thậm chí tầng giữa da và thịt cũng không giữ lại, điều này yêu cầu kỹ xảo dùng dao rất cao. Tiếp đó là đun nguyên con, dùng lửa nhỏ và nồi đã đun chừng 10 giờ, chẳng những dùng phối chế riêng, còn đun bằng củi. Sau đó nửa ép thịt, dùng thuần sức người, đó là nguyên do thịt của họ trong bên ngoài đã ngon, còn ép bằng máy sẽ phá hỏng thớ thịt. Tiếp đó là nguyên khối thịt lừa thành hình. Thủ pháp này dù chúng tôi theo nghề lâu năm cũng chỉ biết thán phục, học không nổi, cho tôi cách phối chế tôi cũng chịu thôi, riêng công đoạn ép thịt, muốn đạt sản lượng hiện nay của chúng tôi, ít nhất thuê hơn 100 người khỏe mạnh, làm việc vất vả hơn bê đá. Cách hình dung này khiến mọi người đồng cảm, tài nghệ của Lư Viên tốt, ai cũng biết, nhưng đối với thương nhân coi trọng đầu tư ít lợi nhuận cao mà nói, tài nghệ có giỏi hơn nữa cũng chẳng có gì hâm mộ. Ông chủ Từ không nếm thử thịt kia, đợi Đào Thành Chương vừa dừng một cái đã truy hỏi, ông chủ Đào, ông mời chúng tôi tới làm cái gì, nghe chuyện về Lư Viên à? Không phải để chê bai chúng tôi chứ, chúng tôi nấu bằng nồi hơi, mùi vị cũng được mà. Được cái rắm, ra khỏi nồi một cái là đen rồi. Thịt lừa làm vốn khó, lửa không tới thì sống lửa quá lại dai, giờ đầu bếp giỏi khó tìm. Đúng vậy, ông chủ Đào, chúng tôi là quán nhỏ, không chơi nổi kiểu này đâu, biết cũng vô ích. Ông chủ Tiền, không phải nói có chuyện mừng à. Mấy ông chủ nhỏ biết người ta làm thế hẳn phải có mục đích rồi, đều nhao nhao hỏi. Vụ làm ăn này vốn chẳng dễ làm rồi, giờ còn chút lấy một đống phiền toái, có làm tiếp được hay không, làm được bao lâu đều không biết. Nói ra phải hâm mộ đám đại hồ, có tiền mà chẳng sợ, chứ tiểu hộ chịu sao nổi giày vò. Chuyện tốt, ha ha ha, các vị xem đĩa này, ai có hứng thú lên thử sản phẩm của nhà máy thịt hâm Vinh chúng tôi. Nào nào lão Từ, anh đi đầu đi. Thiền Trung Bình đi tới giữa phòng hội nghị chỉ một cái bàn, bám tám người bất giác tụ tập xung quanh, ngạc nhiên nhìn. Sau đó ông chủ Từ trực tiếp lấy tay nhón một miếng cho vào miệng thử, thường thôi, so với thịt hưởng mã trại chính tông thì còn kém. Người khác cũng ăn hơn chúng tôi được một chút, có gì mà khoe. Mấy người khác nối nhau ăn thử rồi đánh giá, tuy có dễu cợt, song nói trúng trọng điểm, Thiền Trung Bình cười ha hả, các vị, tuy hơn mọi người một chút thôi, nhưng thế này đi, tôi thống nhất phân phối hàng cho mọi người, không cao hơn giá nhập hàng hiện giờ của các vị, hàng đưa tới tận nơi. Hơn nữa cách ngày mới kết toán, như vậy các vị không có chút áp lực nào. Ồ, thế thì tất nhiên là chuyện tốt, kinh doanh thịt lừa áp lực tài chính lớn, nguy hiểm không phải nhỏ, cũng là do thói quen ẩm thực của Lộ Châu khá đặc thù, chứ ở nơi khác kinh doanh kiểu này không thành quy mô lớn được. Nhưng chuyện tốt mới làm người ta không tin, bất giác cân nhắc thiệt hơn trong chuyện này. Mọi người đừng lo, chúng tôi mang lòng thành tới hợp tác, không những tiền có thể cách ngày mới thanh toán, hơn nữa hàng không bán hết sẽ thu về đúng giá. Không giấu mọi người, thịt hâm Vinh chuẩn bị đóng gói chân không, mức độ tươi của sản phẩm yêu cầu rộng hơn, vừa vặn hóa giải áp lực tiêu thụ. Hơn nữa chúng ta đoàn kết với nhau, mua ít mua nhiều phân phối cũng dễ hơn. Đào Thành Chương thông thả nói, cố ý ẩn đi hiểm họa từ thương hiệu hưởng mã trại, có điều đối diện với đám ông chủ nhỏ chẳng có lấy chút ý thức thương hiệu nào này, vừa vặn hợp ý họ. Thấy ông chủ Từ định nói gì, Đào Thành Chương ngăn lại, tôi biết ông chủ Từ đầu tư cửa hiệu trên đường thắng lợi không ít, hơn 40 vạn phải không, tôi cũng biết nguồn hàng của anh, thậm chí có thể tìm được nguồn hàng tốt hơn chúng tôi. Nhưng làm sao có được điều kiện ưu đãi này chứ? Không phải, ông chủ Đào, ông có ý gì? Thời gian trước các ông hùng hùng hổ hổ, vươn tay ra cả ngoại ô, muốn ép chết nhà khác. Mới vài ngày sau chia sẻ chuyện làm ăn cho người khác. Ông chủ Từ nghi ngờ, mặc dù là viễn cảnh Đào Thành Chương vẽ ra rất hấp dẫn nhưng người ở đây đâu có phải con nít 3 tuổi, huống hồ bọn họ vốn sẵn nghi ngờ đám người này. Vì thế từng đó con mắt chiếu vào, muốn xem Đào Thành Chương trả lời ra sao. Đào Thành Chương ung dung đáp, ha ha ha, khi đó cửa hiệu mới mở phải thể hiện khí thế một chút chứ, để nhân viên có thêm động lực, có điều con người tôi xưa nay không đề cao bản thân, tôi không có bản lĩnh kiếm được hết tiền của mọi người. Ý của tôi là, mọi người đoàn kết, dù giữ nguyên trạng, cũng tương đương lượng tiêu thụ của chúng ta tăng thêm 4 thành. Tập trung vào mua hàng, giá cả giảm đi, hơn nữa khi chúng ta tập trung lại làm một thì càng có tiếng nói hơn với thị trường. Ngoài ra nói về lợi ích, chúng tôi tuy không tranh đoạt thị trường nữa, nhưng lại cung cấp hàng cho các vị, coi như cân bằng được với lợi nhuận mở rộng, vừa ổn định lại bớt đau đầu. Giờ chỉ xem mọi người có ủng hộ chúng tôi không. Còn về cái hiệu thịt lừa chính tông kia, tôi thấy không đáng lo. Nếu chúng ta thống nhất nhãn hiệu, thống nhất trang trí, khi đó bằng vào quy mô lớn của chúng ta, ai là hàng giả còn chưa biết đâu, đúng không? Câu cuối cùng đắt giá đấy, cả đám ông chủ nhỏ ồ lên quay sang bàn tán xôn xao. Chiêu này quá hiểm, đúng thế, bọn họ chiếm số đông, chiếm tiếng nói, lúc đó ai cũng nói nhà kia là giả, thế thì phải biến thành giả thôi, lời người sói vàng mà. Tuy vậy, đồng ý hay không thì chả ai tỏ thái độ vội, toàn cười nói vô nghĩa, từ chối thì sợ sau này có chuyện tốt lại mất phần, nhưng nhảy vào ngay thì tùy tiện qua, nếu toàn bộ mọi người ở đây để hâm Vinh cung cấp thịt ngâm, há chẳng phải gom tiền nuôi lên một con quái vật hùng mạnh, khi quay lại bóp cổ người ta thì sao? Người nọ đợi người kia lên tiếng trước, rốt cuộc chả ai chịu, ồn ào bàn tán rất nhiều, nhưng hoàn toàn bế tắc. Ở đây Tôn Tồn Trí của vị Nguyên là người nhiều tuổi nhất, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, tiếp tục tranh luận thế này vô nghĩa. Ông ta lên tiếng, chúng tôi chuẩn bị tiệc ở tầng 2 mời mọi người, cách lúc đó còn nửa tiếng, mọi người có thể thông thả thảo luận. Tôi và ông chủ Đào xuống chiêu đãi mấy vị lãnh đạo công an. Vẫn câu nói đó thôi, làm ăn không thành tình nghĩa còn đó, sau này mọi người làm ăn có gì phiền toái, cứ tới tìm chúng tôi sẽ hết lòng tương trợ. Nào ngồi đi, đừng khách khí. Nói rồi lão Tôn cùng Đào Thành Chương đi trước, lão Tiền lại nói vài câu đảm bảo rồi theo sau, nhường chỗ cho đám ông chủ nhỏ thảo luận. Ở bên trong thì cười rất tươi, vừa ra ngoài đóng cửa lại, lão Tiền đuổi theo hai người kia, mồm chửi bới không sạch sẽ, con mẹ nó, chúng ta bỏ thể diện xuống mời, chúng còn được đằng chân lên đằng đầu, cho điều kiện ưu đãi như thế còn đỏng đảnh chứ, không biết điều. Ha ha ha, kiên nhẫn một chút, lão Đào tính toán ít phạm sai lầm lắm, bọn họ hiện giờ lo đặt hàng quá đơn nhất sẽ bị bắt chẹt, chỉ cần có một hai người thử là có thể mở ra cục diện mới rồi. Nói tới kiên kỵ thì Tôn Tồn Trí càng kiên kỵ người bên cạnh, chứ đám tiểu hộ kia, ông ta không để vào trong mắt. Không phiền toái vậy đâu, khi ăn là có thể xác định thôi, đám này dễ đối phó lắm, ném cho chúng khúc xương, chúng chạy nhanh hơn chó. Hy vọng bộ khung này có thể làm lớn, chẳng may có vấn đề, chúng ta rút ra cũng dễ hơn. Đào Thành Chương còn chưa trừ bỏ được mối lo trong lòng, mối lo này không đến từ đám tiểu hộ. Tất nhiên là vấn đề thương hiệu, tính toán thì có nhưng kết quả ra sao, khi chưa nắm được thương hiệu trong tay thì vẫn có khả năng làm cho người ta hưởng. Tuy vậy trong tình thế bất lợi Đào Thanh Chương không dừng lại mà còn lại ngược, mở rộng sản nghiệp. Nước đi hiểm tất đấy nhưng Tiền Trung Bình có hơi chột dạ, lão Đào, nhỡ thằng nhãi kia kiện chúng ta thì sao? Không đâu. Đào Thanh Chương lắc đầu. Sao lại không, tôi thấy lòng tham của y lớn lắm. Ông nghĩ đây là chuyện xí nghiệp quốc doanh bắt nạt xí nghiệp dân doanh đấy à? Muốn bồi thường là có bồi thường sao? Đem đi kiện, chúng ta còn chưa tổn thất gì y đã nghèo kiết xác. Nếu có thêm 8-10 bị cáo nữa, khi đó chọc giận số đông rồi. Nếu thương hiệu đó trong tay ông nghĩ mình moi được của đám kia bao nhiêu tiền? Đào Thành Chương lắc đầu, thằng nhóc đó mà dùng chiêu số bình thường thì ông ta gì phải lo như thế? Chuyện kinh doanh chịu trả tiền nọ đàng hoàng là có chữ tính lắm rồi, muốn bắt chẹt một đám gian thương không dễ. Chẳng lẽ còn có ai đi hy vọng vào đảng và chính phủ sao? Đợi cái sản nghiệp này làm thật lớn rồi, ai cầm thương hiệu trong tay sẽ thành thất phu vô tội mang ngọc có tội. Không biết cảm giác của y khi đó thế nào nhỉ? Tôn Tồn Trí cũng hiểu an bài của lão Đào, cười gian vô cùng. Ngày hôm đó cả cục trưởng Trần Thọ Dân của chi cục Tây Uyển cũng tới tham dự, không khác gì cho mọi người uống thêm viên thuốc an thần. Hôm sau nhà máy thịt Hâm Vinh có thêm 3 hộ đặt hàng, mặc dù lợi nhuận bị dàn mỏng, nhưng lượng tiêu thụ tăng thêm. Mấy ngày sau nhà máy tăng thêm 2 xe đưa hàng. Bọn họ chính thức thành nhà máy chuyên cung cấp thịt ngâm hưởng mã trại. Ngày 16 tháng 1, Đơn Dũng Hạ Sơn tham gia hiệu đồ khô do cái đình giáp mở, vào thành phố không lâu, tình cờ phát hiện cảnh lạ, tất cả thay đổi chiêu bài rồi, hơn nữa còn giống hệt kiểu logo mà y đăng ký. Đây là chuyện không tầm thường, Đơn Dũng lái cái xe nát đi quanh một vòng, cuối cùng khi đổ lại ở đường Thắng Lợi thì đếm được 9 cửa hiệu trang trí giống hệt nhau, đều là hàng chữ đang tiến vào một cái trại. Đường Hoàng xâm phạm bản quyền, khiến Đơn Dũng thậm chí chưa cầm giấy phép thương hiệu trong tay tức hộc máu. Con mẹ nhà nó, lão già vô sĩ. Phát hiện ra kẻ mặt dày vô sĩ đã đành, nhưng có bao nhiêu kẻ như thế, khiến Đơn Dũng không biết phải làm gì nữa. Cửa hiệu đồ rang khô không lớn không nhỏ nằm giữa đường Anh Hùng vào ngày khai trương gây ra một oanh động không lớn không nhỏ. Hạt rang tham ăn thích nhất, hàng ăn đỉnh cấp trong hạt rang, câu quảng cáo này treo lên làm không ít người đi ngang qua bật cười. Thời buổi này thứ kỳ quái trên đường nhiều lắm, nghe càng ngu ngơ ngớ ngẩn thì càng thu hút người khác. Có điều câu này lại phù hợp với loại hàng mà cửa hiệu kinh doanh, có đóng gói các loại lương thực phụ, có các loại hạt rang. Giấy đỏ khai trương còn vương khắp nơi, khách hàng ghé thăm không dứt. Ngô rang truyền thống, hai loại, rang đường và rang muối. Lạc rang có loại để vỏ, bóc vỏ, rang mặn. Rồi hạt dưa, hạch, đào, cao lương cùng các loại đổ rang, thôi thì đủ loại. Hai phục vụ viên bận rộn tíu tít ứng phó với khách chen lấn, ngay cả tiểu cái cũng phải mặc đồng phục vào làm phục vụ. Khách hàng đa phần là các cô gái dạo phố, các thím các dì, toàn món vài đồng thôi, chưa mang ra khỏi hiệu đã ăn lách trách rồi. Ngoài cửa hiệu, ban nhạc được mới đang ra sức hát bài, Cao Nguyên Thanh Tạng, hát cả ra làm sao, được cái giọng cao vút rất thu hút. Thân thân bằng hảo hữu của cái gia không ít, lãng hoa được tặng tới mười mấy cái, đợi Lôi đại bằng dẫn hai tên tiểu đệ béo vác giỏ hoa tới thì thời gian đã muộn rồi, hơn nữa so với giỏ hoa khác thì thua kém xa. Người ta toàn là hoa tươi, ba anh em này mang hoa giả làm bằng lụa tới, lừa ma chắc, bỏ vào đó tha hồ mất mặt. Tiểu Bạch nhìn cửa hiệu tưng bừng náo nhiệt, giỏ hoa đặt kín hai bên lối đi, nhìn mỏi mắt mà không thấy giỏ hoa giả nào, toàn bộ là hoa tươi, thế là giỏ hoa giả của họ thêm nổi bật, trách lật tiểu lực, xem đi, tôi bảo đừng tiết kiệm tiền mà, anh cứ muốn tiết kiệm, bày ở đó để anh em ta bẻ mặt à. Lôi ca chỉ sai làm việc, không cho tiền, trong túi tôi có 100 thôi. Lật tiểu lực ủy khuất lắm. Làm việc cho Lôi ca còn đòi tiền à, đúng là thiếu nghĩa khí. À, chẳng phải vừa lĩnh tiền thưởng sao? Có hơn 1.000 mà cũng tính là tiền à, tôi mời Tinh Tinh đi 3-2 lần đã hết sạch rồi, đang không biết kiếm tiền đâu đây. Đừng nói, tôi lén lút đặt vào là xong chứ gì. Lật béo nói xong rình đúng thời cơ tiếp khách không có ở đó, nhón chân tới thật nhanh xếp giỏ hoa rẻ tiền của mình lẫn lộn vào trong. Lúc này cửa hiệu đông người, nhân viên cửa hiệu cũng không kịp chào đón, thế là giỏ hoa bị nhét vào thành công, lúc sau mẹ tiểu cái mới chạy ra chào hỏi bọn họ, mời buổi trưa đi ăn cơm. Lật tiểu lực vâng dạ vào hiệu chào một vòng, khi ra ngoài đã có thêm gói hạt dưa, đắc ý vừa đi vừa cắn, nháy mắt với Tiểu Bạch, thấy chưa, không nhìn kỹ không nhận ra đâu. Hai tên béo đắc ý lắm, cắn hạt dưa một lúc mới nhớ ra, Lôi ca đâu rồi? Hai người sớm coi Lôi đại bằng là linh hồn, một phút không thấy cũng không được, tìm kiếm trong đám đông mới thấy Lôi ca đứng ở đằng xa, như đang đợi ai đó. Hai người tới gần, cứ tưởng đợi Đơn Dũng, không ngờ lát sau Lôi đại bằng chỉ một cái xe việt giả đi tới, đợi Tiểu Bảo Quý. À, các cậu đã gặp chị của Bảo Quý chưa? Chưa gặp. Tiểu Bạch lắc đầu. Xinh đẹp lắm. Lôi đại bằng cười thần bí đi đón, hai tên béo hí hửng bám theo, được vài bước sững người, thấy trên xe bước xuống một vị lưng hổ vai gấu, còn tượng hảo hán nào, vừa thấy tóc dài mới nhận ra là nữ, sốc không nói ra lời. Chính là Sử Bảo Anh, cô vẫy tay chào Lôi đại bằng, Sử Bảo Quý thì hưng phấn lao tới ôm chầm lấy hắn, thiếu chút nữa làm Lôi ca ngã ngửa ra sau, vẫn cười ha hả, mọi người không mấy khi vào thành phố, buổi trưa cùng đi ăn nhé. Bảo Quý, uống rượu với anh. Không, không, còn có việc. Chị em không cho đâu. Tiểu Bảo Quý sợ hãi nhìn chị mình. Sử Bảo Anh mắng, cậu đừng có suốt ngày xúi nó uống rượu, nó còn là trẻ vị thành niên đấy. Chúng tôi vào thành phố có việc, còn cần các cậu giúp đấy. Giúp gì, chị nói đi. Tìm người, Căng Qua và Đại Bưu mười mấy ngày chưa về thôn, cũng không ở cửa hiệu, mẹ Đại Bưu sốt ruột muốn phát điên rồi. Hai người lớn tướng như thế có gì mà sốt ruột, nhìn họ một cái thì ai còn dám trêu chọc vào chứ. Nhưng mà dù thế nào cũng phải biết tung tích chứ, nếu không ở nhà không yên tâm. Chị em Sử Bảo Anh mỗi người một câu kể cho Lôi đại bằng chuyện xảy ra, té ra sau ngày cửa hàng thịt xảy ra chuyện, hai tên ngốc kia vì va chạm với ông Sử nên nổi nóng bỏ đi, chưa về thôn cũng chưa về hiệu. Cha Căng Hoa có cha bị điếc, Đại Bưu có một người mẹ, nghe đồn thổi về chuyện con mình, ngày ngày tới nhà trưởng thôn đòi con, Sử Bảo toàn bị làm phiền không chịu nổi, phái con gái đi tìm. Lộ Châu dù không lớn cũng có cả trăm vạn nhân khẩu, hai người này trốn đi, khó tìm hơn cả lừa ấy chứ. Có lẽ bọn họ mãi chơi ở đâu đó, bảo tôi đi đâu mà tìm. Lôi đại bằng nghe chuyện khó như thế thì vô kế khả thi, gọi hai thằng béo tới bàn bạc. Lật tiểu lực nói rất đương nhiên, gọi điện thoại đi. Bạch béo thông minh hơn, gửi tin nhắn để lại lời nhắc nhở. Chắc chắn là không được rồi, Đại Bưu luôn tắt di động, thằng ngốc Căng Hoa căn bản không có di động. Sống lâu như thế mới chỉ lên xã với tới Lộ Châu. Hai cách ngu ngốc đó bị Lôi đại bằng thưởng hai cái cốc, mẹ nó, dễ thế thì cần gì tìm các cậu. Phàm là bị gõ đầu, linh cảm sẽ xuất hiện, lật tiểu lực hiến kế, tìm đảng ca, anh ấy lắm trò lắm, lại quen với Đại Bưu và Căng Hoa, nói không chừng là biết ở đâu. Đúng rồi Tiểu Bảo Quý, em gọi cho đảng ca là được. Lôi đại bằng nói. Không ngờ Tiểu Bảo Quý ghé vào tai hắn nói nhỏ, chị em ngại không gọi cho anh ấy. Nếu không em đã chẳng có cơ hội vào thành phố, anh Lôi, anh gọi đi. Có gì mà ngại còn gọi anh rể cơ mà. Lôi đại bằng gọi thẳng luôn cho Đơn Dũng kể chuyện xảy ra rồi cúp máy, anh ấy tới ngay đấy. Mọi người mới tán gẫu được vài câu thì Đơn Dũng lái cái xe nát tới, cũng mang giỏ hoa tới chúc mừng, đặt giỏ hoa xuống chào hỏi người trong cửa hiệu. Khi đi về phía này thì nhìn thấy chị em Sử gia, bước chân Đơn Dũng chậm lại, nụ cười có chút gượng gạo. Trước kia luôn thấy Sử Bảo Anh cưỡi ngựa quất roi oai phong, bây giờ gặp lại có chút tiều tụy, khi thấy Đơn Dũng, ánh mắt cô cũng né tránh, chị Sử không giỏi dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ lại là người giúp Đơn Dũng nhiều nhất. 4 năm trời Đơn Dũng đi xe đạp điện chở thịt, tuy giá cả chưa bao giờ có ưu đãi, nhưng là người duy nhất trong thôn cho y mua nợ. Tiểu Bảo Quý chẳng nhìn ra nổi khúc mắc giữa hai người, chạy tới nói cười với Đơn Dũng, kỳ vọng hỏi y có cách không. Đơn Dũng quả nhiên vẫn không làm người ta phải thất vọng, nói đi thôi, chúng ta cùng tìm. Hai người họ hẳn vẫn ở thành phố. Thự Quang, cậu ngồi xe với chị Sử, Đại Bằng, cậu và Tiểu Lực cũng kiếm cái xe đi, anh chỉ chỗ cho, chia nhau ra tìm. Bọn họ chia ra 3 nhóm tìm người, tìm liền mấy tiếng, Lôi Đại Bằng và Bạch Thự Quang mỗi lần tìm một nơi không thấy, Đơn Dũng lại gọi điện chỉ cho nơi khác, toàn là nơi giao cắt giữa thành phố và nông thôn, hôi thối kinh người, nước bẩn lênh láng. Đúng rồi, là mấy cái lò mổ trái phép ấy mà, có cái còn có cả trại chăn nuôi nhỏ, không giấy phép nốt. Tìm 4-5 chỗ, Lôi Đại Bằng bắt đầu mắng chửi, chửi Đơn Dũng là con chuột, chỗ bẩn thỉu hôi thối nào cũng biết. Tiểu Bạch và Sử Bảo Anh không quen nhau mấy, không nói chuyện nhiều, cô chỉ nói là cách tìm này đúng rồi. Vì sao, hai tên kia từ năm 10 mấy tuổi đã cầm dao giết lừa, trừ cái nghề này ra thì có biết làm gì đâu, cùng lắm ra công trường xây dựng bán sức. Buổi trưa ăn cơm qua loa, tìm tới tận 3 giờ, bất ngờ là Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng không tìm được, nhưng Tiểu Bạch lại gặp phải, gọi điện nói là ở bên cạnh một cửa hiệu mới tại ngoại ô phía nam, Đơn Dũng quay đầu xe tới thẳng đó. Vội vội vàng vàng tới nơi, cảnh tượng lại khiến Đơn Dũng nghi ngờ không thôi, xe đổ lại ở ngoài một viện tử rách nát, 3 người tựa đợi ai đứng ngay ra ở cửa thôn. Đơn Dũng xuống xe ngạc nhiên hỏi, tìm thấy rồi sao không vào? Không ai nói gì, Sử Bảo Anh đá em trai, bảo nó nói, Tiểu Bảo Quý khó xử, anh rể. Chắc, Tiểu Bảo Quý ôm gáy kêu đau, thấy chị mình trừng mắt mới biết quen mồm gọi sai rồi, cười hì hì, gọi sai rồi, chị em giờ không nhìn trúng anh. Á! Anh Đơn, anh vào đi, cha em đánh người ta, chắc là thấy chị em sẽ chướng mắt. Anh Bạch vào rồi, người ta không thèm để ý, đang đầy một bụng tức. Vậy mọi người đợi ở đây để tôi vào, à phải, nếu họ không về thì sao, người trong thôn ương như lừa ấy. Đơn Dũng giận bước lại lui về hỏi. Sử Bảo Anh giờ mới nói, tìm được là được rồi. Cậu bảo với Đại Bưu, mẹ anh ấy nhớ anh ấy, hay dở gì cũng phải gọi điện về nhà chứ, tránh bà ấy suốt ngày tới nhà tôi làm ầm ĩ. Được, thế thì đơn giản thôi. Đơn Dũng gật đầu đi vào. Nơi này là một cái lò mổ cải tạo từ nhà kho cũ, khẳng định là không có giấy phép, chân dẫm lên nước bẩn, ống sắt đen xì treo móc ngược dính máu, mấy người đang bận rộn. Ông chủ biết là tới tìm người không phải kiếm chuyện, nên không làm khó, nói với Đơn Dũng không dễ gì kiếm được 2 người lành nghề như vậy, ông ta trả tiền công không thấp. Đương nhiên thôi, 2 người này ăn đứt đồ tể bình thường, Đơn Dũng lấy thuốc lá ra mời, nói là trong nhà có chút chuyện tìm bọn họ, ông chủ kia liền đi làm việc của mình. Đơn Dũng đi tới chỗ Sử Hoa và Căng Bưu, bọn họ đang xẻ thịt, mí mắt cũng chẳng ngẩng lên, kỹ thuật dùng dao khiến người ngoài nghề hoa cả mắt, dao đi tới đâu, xương nơi đó chỉ lớp thịt mỏng, không chỉ xẻ thịt mà còn tim gan phèo phổi cũng bị họ thuận tay chia làm mấy đống, sau khi thứ giá trị nhất là giái lừa được xẻo ra. Gần như đã sạch sẽ cho vào nồi được rồi. Đơn Dũng đứng xem rất lâu, lâu tới mức Căng Hoa bực mình, cậu tới làm gì? Trảnh hán tới xem 2 anh tới xẻo giái lừa chơi. Đơn Dũng dửng dưng đáp. Đại Bưu cũng hỏi, cậu tới khuyên chúng tôi về cửa hiệu hoặc về thôn à? 2 anh bướng như lừa, ai mà khuyên được, lại chẳng phải không kiếm được cơm đi nhờ vả người ta, về làm gì, đúng không? Đơn Dũng nói chuyện hợp khẩu vị 2 người, song cơn giận chưa nguôi ngoai nên không đáp, y lại hỏi, tiền lương thế nào? Giết một con 30 đồng, mỗi ngày kiếm được hơn 100, đôi khi nhiều hơn, gần đây ít hẳn. Đại Bưu đáp. Vậy thì không đúng rồi, anh Đại Bưu, anh kiếm được nhiều tiền tới quên cả mẹ anh luôn à. Đơn Dũng chất vấn làm Đại Bưu sững sờ, đầu hơi cúi xuống, y cũng thuận thế xuống nước, buổi tối tôi lái xe, chúng ta lén lút về thôn thăm mẹ anh rồi đi, được không? Căng Hoa, anh chúng muốn về chứ gì? Chúng ta kín đáo về thăm. 2 người kia nhìn nhau, mặc dù vẫn còn tức giận, nhưng không tới mức đi giận cả người nhà, gật đầu, được. Căng Hoa hất đầu ra ngoài cửa, nói rất dứt khoát, không về với họ. Được, có điều chúng ta không thù oán gì với chị Sử và Tiểu Bảo Quý. Căng Hoa, Đại Bưu, giờ tôi có không ít anh em, giúp các anh xả giận nhé. Đơn Dũng hạ thấp giọng xuống, để tối nay tôi gọi đông người một chút, đột nhập vào nhà lão già, chụp bao tải lên đầu Tẩn một trận, sau đó ném vào chuồng lừa. Hả, đó là trưởng thôn của chúng tôi đấy, cậu muốn chết à, nếu để người trong thôn biết được sẽ thiến chúng tôi ngay. Đại Bưu sợ cuống cả lên. Trăng Hoa cũng lắc đầu lia lịa, không được, không được, trưởng thôn hèn thì hèn, nhưng làm không ít chuyện tốt, nếu ông ấy không giúp nhà tôi không nuôi được cha tôi. Đơn Dũng biết mà, hai người này đều hiền lành chất phác, chẳng qua là nóng giận nhất thời thôi, thế là xong, đều họ Sử cả, đánh gãy chân vẫn còn liền gân cơ mà, có tát hai cái thôi có là gì. Tôi nói nhé, ông già cũng tức lắm đây, nhìn người trong thôn tranh lợi với nhau mới giận quá trút giận lên các anh thôi. Trước kia là do vợ ông ấy tầm nhìn ngắn mới thế, giờ ông già quyết tâm rồi, ba thằng bị bắt vào đồn, ông ấy nói không bỏ một xu, không nói đỡ một câu, ai gây họa tự gánh, ngay cả người nhà cũng không cho đi lo lót chạy chọt. Ồ, cả hai vì không liên hệ với người trong thôn nên biết gì đâu, trước kia giận chủ yếu vì thấy trưởng thôn thiên vị người nhà, chèn ép bọn họ thôi. Dao động rồi, Đơn Dũng tăng thêm vốn liếng, ba tên bị vào trại giam đó tha hồ thảm, bọn họ dám đánh cả cảnh sát, làm sao có kết quả tốt. Các anh cứ tưởng tượng nếu kẻ đánh thôn dân bị giam trong thôn là biết kết cục của bọn họ thôi, ngày ăn ba trận đòn còn nhẹ. Chưa nói với tính con lừa của bọn họ, bị giam cùng bọn tội phạm giết người phóng hỏa, thảm gấp trăm lần ấy chứ, đúng không nào? Hai người kia kinh sợ, quả đúng là một cái bút không thể viết ra hai chữ Sử, nghe thấy anh em trong thôn gặp phải chuyện lớn như vậy, bọn họ không còn giận nữa, Đại Bưu cuống lên, làm sao bây giờ, Đơn Dũng hay cậu giúp họ đi? Đúng thế, Đơn Dũng, cần bao tiền, hay anh em chúng tôi gom góp, để muộn thì e hỏng mất. Căng Hoa cũng mềm lòng cầu tới Đơn Dũng. Được, tôi sẽ cố hết sức, có điều các anh cũng phải giúp tôi trước, về thăm cha mẹ đi, sau đó đi thăm trưởng thôn. Đơn Dũng vừa nói thế, hai người kia lại khó xử, y tặc lưỡi, bảo trưởng thôn xin lỗi các anh nhé, hay là để các anh tát vài cái, cần gì làm căng vậy? Có về không? Không về thì thôi, tôi đi chơi đây, thèm vào quản chuyện thối tha trong thôn các anh. Tôi được cái mẹ gì đâu. Ê ê! Đợi đã, ai nói không về? Căng Hoa thấy Đơn Dũng muốn đi vội giữ lại. Đợi chút, tôi đi bảo với ông chủ. Đại Bưu cũng không ngồi yên được nữa. Một lát sau Đơn Dũng nghênh ngang đi ra làm chị em Sử bảo anh trố mắt, căn bản không hy vọng y có thể thuyết phục được hai người kia, vậy mà bọn họ còn vội vàng vào xe Đơn Dũng đi mất. Em đã nói mà, anh rể đã ra tay là đâu lại vào đó ngay. Úi da, lại đánh em. Sử bảo Quý thấy xe Đơn Dũng đi rồi cười to, thế là bị Sử bảo anh bợp cho một cái, hai chị em cãi nhau lên xe, chị dọa em, còn nói nữa sẽ đánh, em đốp lại, chị hung dữ quá làm anh rể sợ chạy mất rồi, cứ thế này đừng hòng kiếm được chồng. Tiểu Bạch che miệng cười suốt, chuyến này về e là khối chuyện để kể. Khô héo, lụi tàn, tuyết còn sót lại loang lổ trên bãi chăn lừa, chưa tới mùa cỏ xanh trở lại, cảnh sắc nơi này tang thương hoang vu khó nói thành lời. Cách thôn không xa là trại chăn nuôi, thi thoảng có thể thấy có con lừa chạy ra, uể oải tìm kiếm thức ăn trong đống cỏ khô, dọc đường thấy nhiều nhất là những đống phân lừa tròn tròn, trong không khí lạnh căm mang theo mùi phân và cỏ. Chẳng biết là do tâm tình hay do cảnh tượng, làm Đơn Dũng lần nữa tới đây, trong lòng chẳng hề thoải mái. Chở hai anh em đi cùng kia về nhà, hai tên ngốc đó đôi khi tình cảm cũng phong phú lắm, ở bên ngoài thì sống chết không chịu về, xuống xe một cái liền gọi cha, mẹ rồi chạy vào nhà. Mẹ Đại Bưu ôm con trai khóc mấy tiếng, sau đó tức giận rút cây chổi treo trên tướng quất túi bụi, sau đó bà già gầy gò đó xách tay con trai đi tới nhà trưởng thôn. Lát sau Đại Bưu đi ra, một tay che mặt, có vẻ xấu hổ không muốn để Đơn Dũng nhìn thấy, men theo góc tường chuồn mất. Còn có màn dữ hơn, người cha điếc của Căng Hoa cầm củi đuổi con như đuổi lừa tới nhà trưởng thôn, lát sau đi ra sắc mặt y như đúc, xấu hổ theo cha về nhà. Quyền uy của tộc trưởng dòng họ lớn không cho phép loại tiểu bối khiêu chiến, vị trí của ông Sử trong lòng người Sử gia thôn đã thâm căn cố đế. Nhìn một phen hài kịch được giải quyết rồi, Đơn Dũng bật cười lên xe định về nhà thì Tiểu Bảo Quý chạy ra gọi Đơn Dũng vào nhà ăn cơm. Đơn Dũng kiếm cớ từ chối, không ngờ thằng nhãi này còn vô lý hơn ông già, lấy chìa khóa xe của y, hết kéo lại đẩy, ép Đơn Dũng vào trong. Tới rồi thì ngồi đi. Bảo anh, lấy thêm đôi đũa, cậu đi xa như thế đưa người thôn chúng tôi về, không ăn bữa cơm sao được. Ông Sử chẳng nhìn Đơn Dũng một cái, Bê bát cơm nói, Sử Bảo anh lấy thêm đũa bát, bà sư lấy thêm hai cái bánh nướng, Sử Bảo Quý ấn đơn dũng xuống ghế. Sau đó một cánh tay ném bát đũa trước mặt y như là ném thức ăn cho gia súc, chẳng những làm đơn dũng giật mình còn làm Sử Bảo toàn ngạc nhiên nhìn con gái. Thế là đơn dũng ăn một bữa cơm chẳng có mùi vị gì, bên cạnh là chị Sử Mặt lạnh tanh và ông Sử Mặt chưa hết lo âu. Cháu không ăn được nữa, no rồi, đủ rồi. Đơn dũng miễn cưỡng ăn hết một bát, chuyện ăn uống ấy mà, lúc vui vẻ thì gọi là hưởng thụ, còn trong tình cảnh như thế này thì ăn thêm một miếng là thêm một phần khó chịu, nuốt không trôi, tiêu hóa không tốt, càng ăn nhiều càng hại người. Tiểu Bảo Quý thì vẫn cứ rất vô tâm trêu chọc đơn dũng, suốt cả bữa nó cứ chọn ớt gấp cho y chẳng thể bỏ lại đĩa, thế là cay tới nhăn mặt. Đến khi ông già phát hiện ra trừng mắt lên thì thằng tiểu quỷ mới chịu thôi cái trò đùa ác của mình. Sử Bảo Anh thì khác, cô như cố tình làm cho đơn dũng xem vậy, mặt lạnh như tiền chẳng nói chẳng rằng. Khó khăn lắm xong bữa cơm, đơn dũng đợi ông già đứng dậy cũng đứng lên theo, định cáo từ, ai ngờ ông già nói, lên lầu, nói chuyện chút. Bảo Anh, con cũng lên. Đơn dũng thoáng ngạc nhiên rồi đi trước, Sử Bảo Anh lặng lẽ theo sau, Tiểu Bảo Quý làm mặt quỷ, lại bị chị đá cho một cái. Ông Sử đi lên tầng 2, khoanh chân ngồi bên cái bàn gỗ kiểu cũ cực lớn, làm Sử Bảo Anh bất ngờ là đơn dũng thoải mái kéo ghế ngồi, ngay cả những đại hộ thịt lừa trong thành phố tới cũng không tùy ý như vậy. Cô nhận ra, đơn dũng thoát khỏi trói buộc của trong thôn, giờ y có thể ngồi ngang hàng với cha mình rồi. Mà hết thảy những chuyện này xảy ra một cách lặng lẽ, cô cứ cảm tưởng ngày đơn dũng rụt rè tới Sử gia thôn còn chưa bao lâu. Sử Bảo Anh đưa hộp thuốc lá cho cha mình, im lặng đứng đó chờ đợi sự thay đổi đột ngột của đơn dũng làm cô chẳng biết phải dùng thái độ nào với y mới chính xác. Nói thế nào đây, tôi phải cảm ơn cậu, đơn dũng, hai thằng con lừa đó bây giờ trừ cậu ra chẳng ai chỉ huy được, sau này lời tôi nói cũng không hữu dụng nữa rồi. Sử Bảo Toàn châm điếu thuốc, hiền hòa nói. Đơn dũng thấy cơ hội là nói, hay bác để họ theo cháu đi. Vì ông Sử nhổ bả thuốc, có điều nhổ rất mạnh, rõ ràng là đang muốn nhổ cái khác, liếc xéo y, muốn sức lao động thì trong thôn tôi có đấy, hay cho cậu luôn ba thằng ở trong trại nhé. Bác làm khó cháu à, tấn công cảnh sát là trọng tội. Đơn dũng nói rõ ràng dứt khoát, gạt ngay để tài đi, không dây vào nữa. Ai, chuyện hay ho tôi làm đấy, giờ trong ngoài đều ghét, cả con gái lẫn mẹ nó oán trách, thân thích nói ra nói vào. Sử Bảo Toàn thở dài, thời gian qua ông cũng không dễ sống, Dũng này, cậu nói xem, có thể cứu mấy đứa kia ra không? Xem ra không tránh được chuyện này rồi, Sử Bảo Anh cũng nhìn y kỳ vọng, đơn Dũng lại đưa ra câu trả lời làm người ta thất vọng, không thể. Sao lại không thể? Sử Bảo Anh không tin, cũng không phục, chẳng qua là tốn thêm ít tiền thôi. Không đơn giản vậy đâu, tấn công cảnh sát vốn không phải chuyện nhỏ, thêm vào người ta vốn đang tìm một cái cớ, chị giao ngay vào tay người ta dễ dàng bỏ qua sao? Chuyện này tôi nghe kể rồi, bác Sử làm đúng đấy, không bồi thường cũng không chịu trách nhiệm gì hết. Một khi đã bỏ tiền ra là không biết bao nhiêu mới đủ, khi nào người ta chưa chịu gật đầu là chúng ta còn phải thấp thỏm, làm như thế có bao tiền cũng bị người ta hút cạn. Chẳng bằng kệ ba người đó, có nhà nước lo ăn lo ở, thấy không kiếm chắc được gì thì bọn chúng phải buông tay thôi. Thời buổi bây giờ là vậy, người oai phong nhất không phải là ông chủ gia sản bạc tỷ, mà là tầng lớp vô sản không xu dính túi, vô sản thì chẳng có gì mà sợ, có cái mạng nát thôi, làm gì được, chơi ở tầng cấp này thì ai đấu lại người thôn thổ phỉ. Còn đấu tiền, đấu quan hệ, đấu nổi người ta không? Nên ý đơn dũng rõ ràng, chơi cùng. Sử Bảo Anh nghe vậy thì buồn bã, Sử Bảo Toàn lại hết sức tán thưởng, cười ha hả, Sử gia thôn mà có đứa đầu óc như cậu thì tốt, cái vị trí trưởng thôn của tôi có người thay thế, ha ha ha. Nói hay lắm, cứ làm như thế, xem chúng làm được gì, nếu ba đứa đó ra ngoài mà thiếu một cái chân cái tay nào, dù là ông trời thì cả thôn cũng kéo tới đập bẹp luôn. Thổ phỉ là vậy đó, chẳng qua là thiếu một cái cớ cho nên lưng không ưỡn thẳng lên được thôi, người của mình sai, được, thì để pháp luật trừng trị đi. Nhưng nếu chúng có bề gì thì đừng có trách. Sử Bảo Anh nghe hồi lâu vẫn còn lo lắm, cha, nếu thế phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngồi tù vài năm. Cảnh sát ở xã nói rồi, nhẹ thì xử phạt trị an, nặng thì nhét vào trại cải tạo lao động, chẳng qua là đánh nhau thôi, chẳng thiếu chân thiếu tay, phạt nặng thế nào được. Sử Bảo Toàn khinh thường, có điều nói không lo lắng chút nào thì là không thể rồi, dò hỏi Đơn Dũng, Dũng này, hay chúng ta làm ăn đi, tôi bỏ tiền, cậu đi cứu người nhé. Hả? Đơn Dũng dở khóc dở cười, bác làm thế chẳng hóa bảo chuột đi chúc Tết mèo, tự tìm kích thích sao? Người khác thì tôi không tin được, cậu tuy gian một chút nhưng mà còn có chữ tín, đám người thối nát trong thành phố quá nhiều, Sử gia thôn khó khăn lắm mới tính lũy được chút gia sản, tôi sợ bị người ta lừa cho mà còn chẳng biết. Ông già nói rất bất lực, xem ra trải qua một loạt chuyện vừa rồi cũng tỉnh ra không ít, nhưng Đơn Dũng muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Hai bên đều im lặng, Sử Bảo Anh đứng dậy rót nước, ông già lại cuộn điếu thuốc hút, Đơn Dũng cứ cảm giác ông già còn lời muốn nói, nhưng ngại không nói ra. Nói ra thì nơi này là nơi y kiếm được khoản tiền đầu tiên, còn có tình cảm hơn với cả trường học, nhưng một khi liên quan tới tiền, những ân oán kia lẫn quẩn trong lòng, tạo thành màn ngăn cách không thể vượt qua. Cậu hiện giờ cũng không dễ sống hả? Ông Sử cầm chén trà lên chợt hỏi một câu chả hiểu ra sao. Đơn Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười, cũng được, chỉ hơi mệt một chút. Chưa chắc, hai ngày trước lão Tôn là Tôn Tồn Trí của vị nguyên ấy, ông ta tới tìm tôi. Sử Bảo Toàn tự hồ là tùy ý nói, Đơn Dũng cau mày ngay, đoán ra lão già đó tới làm gì, chính phần là do chuyện thương hiệu, lôi kéo Sử gia thôn gia nhập vào liên minh để chèn ép con lừa lạc đàn y. Ông Sử thấy Đơn Dũng không nói gì thì chế giễu, thằng con lừa cậu, bán cửa hiệu cho tôi, nhưng thương hiệu nắm trong tay, nếu không phải lão Tôn nói thì tôi chẳng biết gì, có phải đợi tôi nuôi béo rồi thịt không? Điều này thực ra là đúng và không, đợi nuôi béo để thịt thì đúng rồi, nhưng bảo y trông cậy vào Sử gia làm việc này thì không, Sử gia làm gì có cái năng lực đó, Đơn Dũng vỗ trán làm như oan ức lắm, đúng là không ăn được thịt lừa còn dính mùi hôi khắp người. Đáng đời. Ông Sử hả thế lắm, lão Tôn mời tôi gia nhập cái CC gì mà hiệp hội liên doanh kinh doanh thịt lừa, còn nói rằng đồn công an bắt được một đám đồ tể chui đập cửa hiệu, nói là người Hà Bắc làm. Đơn Dũng, cậu nói xem, một người vùng ngoài làm sao mà lại to gan thế? To gan hơn cả Tần lão hổ cơ à? Đập cả cửa sổ nhà máy thịt Tây Uyển. Đơn Dũng ngạc nhiên nói, đồn công an không phải đã tra ra rồi à, sao bác lại không tin chính phủ, tin cảnh sát nhân dân như thế cơ chứ, vậy là không đúng đâu. Đừng có đánh trống lảng, tôi nói khi cậu làm tại sao lượng tiêu thụ tăng vùng vụt, còn đến khi rơi vào tay Sử gia thôn lại ngày một đi xuống. Ông Sử nghĩ tới chuyện cũ lại đùng đùng nổi giận mắng, đến khi lão Tôn tới tôi mới biết, trong thời gian cậu kinh doanh, nhà máy thịt Tây Uyển căn bản không xuất được hàng, cửa sổ bị đập, xe bị đâm xì lốc. Cái chuyện thối nát này nghĩ đi nghĩ lại, ngoài cậu ra tôi không nghĩ ra ai khác làm được. Khi đó cửa hiệu của đám lão Đào, lão Tôn còn chưa mở kìa, còn ai được nữa? Khẳng định chỉ có cậu thôi. Về sau có khả năng là đám lão Đào làm, chứ làm đầu tiên thì chắc chắn ngoài cậu ra không có người thứ hai. Đơn Dũng cả kinh, nếu mà đám đại hộ thành phố liên kết được với ông già này thì đã tìm ra mình là người đứng sau rồi, khi đó thì phiền to, trà trong miệng đắng hơn hẳn, bác Sử. Bác chẳng có chứng cứ gì mà trách cháu là không đúng, cứ cho là chuyện này do cháu làm thì cũng là vì trong thôn xuất hàng nhiều hơn, bán được nhiều hơn. Ha ha, bác đừng nói cháu, nếu đám người bán thịt, chế biến thịt ở thành phố liên kết với nhau, bác một mình đứng ngoài, chẳng may người ta lấy đi thương hiệu, bác liền thành xâm phạm quyền sở hữu, bồi thường thôi đã mấy chục vạn. Ha ha ha, cho bọn chúng 10 cái lá gan cũng chẳng có tên nào dám tới đòi tiền tôi, cùng lắm thì tôi đóng cửa không bán nữa. Còn cậu thì thảm rồi, bây giờ vụ làm ăn này lớn lắm, trừ ba nhà ban đầu liên kết mở ra cửa hiệu đường Lộ Hoa, đã có 9 nhà gia nhập, Đông Tây Nam Bắc bốn phía đều có cửa hiệu Hưởng Mã Trại. Đừng nói đám đại hộ, dù đám tiểu hộ thì gia sản cũng chỉ nhiều hơn chứ chẳng ít hơn cậu đâu. Bây giờ, cậu đang ngậm một miếng thịt làm đàn sói đói thèm khát đấy. Ông Sử cầm chén trà lên làm động tác thổi một hơi màu mè nhìn Đơn Dũng, cái thương hiệu này chỉ ở Lộ Châu mới đáng tiếng. Ra ngoài thì chẳng là cái gì nữa, mà ở Lộ Châu, chiêu của lão Đào đã khiến bọn họ chiếm sạch tiên cơ, so với Đơn Dũng mà nói thì khác nào có thực lực tuyệt đối. Cậu là người thông minh đấy, nhưng tiếp theo đây phải giải quyết thế nào thì không đơn giản, đám người đó liên kết với nhau, chẳng mấy chốc mà thị trường sẽ bị người ta độc chiếm, đến tôi không nể mặt cũng không được. Hơn nữa cái đầu của lão Đào không kém gì cậu đâu, có vết xe đổ của lão Tần, nên ông ta đề phòng cậu nghiêm lắm. Lại thêm quan hệ với chi cục công an không tệ. Muốn dẫm đạp cậu dễ như không vậy. Đây gần như chính là tình cảnh mà Đơn Dũng đang phải đối diện. Hơn nữa vì Sử gia thôn có ba người đang bị giam, ông Sử cũng bị người ta trồng dây vào cổ rồi. Có điều nếu ông ta chịu để đám người kia dắt đi thì đã không có cuộc nói chuyện này nữa. Thế nên Đơn Dũng hỏi thẳng luôn, vậy bác muốn chúng ta hợp tác đối địch sao? Ha ha ha, còn cách nào khác à? Tôi chẳng thèm cái thương hiệu kia, mà tôi cũng chẳng hiểu thứ đó. Đợi khai xuân tôi định mở vài cái trại nữa ở Tróc Mã, Thấm Nguyên, Hậu Trang. Tuổi tôi ngày một lớn rồi, cần người giúp, mỗi bảo anh thì chẳng giúp được, cậu kinh doanh đồ khô kiếm vài đồng. Sử gia thôn này có người giỏi nghề, cậu dẫn dắt bọn họ làm, còn sợ không kiếm được tiền à? Đây chẳng phải là kế hoạch năm ngoái cậu và Bảo Anh đã định ra hay sao? Năm sau lượng lừa nuôi ở Lư Viên sẽ giảm đi một nửa. Đơn Dũng, bất kể nói thế nào, hai đứa cũng đã quen biết 4-5 năm rồi, nếu cậu không tin tôi bỏ tiền đầu tư trước. Chuyện cửa hiệu lần trước, con gái tôi vì thế mà giận tôi lâu lắm rồi, nó nói đúng, dựa vào người trong thôn thôi chẳng có được mấy đứa ra hồn, nếu cậu tới Sử Gia thôn, tôi còn phải lo gì nữa. Té ra vòng vo hộp hồi, muốn nhân lúc Đơn Dũng khó khăn mới chiêu mộ tới thôn. Đơn Dũng quay sang Sử Bảo Anh, thấy cô đỏ mặt tựa hồ xấu hổ, đến lúc nên nói thì cô lại ấp úng chẳng nói được gì. Đơn Dũng ngạc nhiên, té ra chị Sử làm mặt lạnh không phải giận mình, mà là giận cha, mà căn nguyên tức giận lại là mình. Còn kết quả là thế này đây, ông già khuất phục rồi. Xong rồi, chỉ có chuyện đó thôi, nói nửa ngày trời ông Sử nhìn Đơn Dũng không chớp, Sử Bảo Anh cũng nhìn Đơn Dũng kỳ vọng, đôi mắt chân thành. Đồng ý hay không thì cậu cũng phải đánh một phát rắm đi chứ, im thinh thích thế. Ông già là người rất nóng tính, chuyện quan trọng như thế chẳng cho người ta suy nghĩ quá nửa phút đã thúc giục. Thế là lại bị con gái khó chịu lừa một cái. Có gì phải nói đâu à, bác muốn cháu tới giúp thì gọi tới lúc nào cũng được. Đơn Dũng nói rất hào sảng, có điều bác Sử, nếu bác cho rằng cháu đã cùng đường phải đi nương nhờ bác thì bác si rồi. Bác cho rằng cháu đã bị người ta chặn hết cửa ở thành phố thì càng sai, nếu bác cho rằng cháu kinh doanh đồ khô kém hơn bác nuôi lừa thì cũng sai luôn. Bác cho rằng mấy kẻ kia liên kết với nhau khiến cháu sợ thì vẫn là sai. Ái già, con lừa nhỏ trở thành ngựa lớn rồi kia à. Sử Bảo Toàn không tin Đơn Dũng còn có khả năng đột phá trùng vây, ông ta cho rằng mình đã đưa ra một điều kiện Đơn Dũng không thể từ chối. Cháu chẳng có gì thay đổi cả, trước giờ cháu luôn tính toán cho bản thân, giống như bác luôn vì cái thôn này vậy. Chỉ khác cháu chân thành đối xử với người khác, còn bác thì dùng uy. Ở cái nơi đặc thù như Sử Gia thôn, dù cháu có đổi họ cũng chắc gì hòa nhập được, điều kiện bác đưa ra hôm nay cao hơn năm ngoài ở ngày hội nhập hàng, có ý nghĩa gì không? Người có thể công khai ra giá mua chuộc được nhiều lắm, hôm nay bị bác mua, có khi mai bị người khác mua, dù bác dùng cháu, nhưng bác vẫn luôn đề phòng cháu, thế thì để làm gì chứ? Đơn Dũng thông thả nói. Câu này nói trúng tim ông già, cơ mặt ông Sử co giật, ông ta đúng là có ý đố, không ngờ bị Đơn Dũng nói thẳng ra ngay trước mặt, có chút lúng túng. Sử Bảo Anh vội vàng nói, Đơn Dũng, cậu đừng nghĩ thế, tôi luôn coi cậu là bạn, là người nhà. Cho nên mới nói, bác có chuyện gì gọi một tiếng là được, không cần phải lấy tiền đầu tư ra để làm mồi nhử đâu. Đơn Dũng nói rất chân thành, như chuyện y khuyên Căng Hoa và Đại Bưu về nhà, chuyện y giúp được sẽ giúp. Nếu cho rằng y vì cùng đường nên làm thế lấy lòng Sử Gia thôn thì nhầm to rồi. Câu này làm Sử Bảo Anh rất cảm động, cảm ơn cậu. Bầu không khí xấu hổ thế này chẳng thể tiếp tục nói chuyện nữa, trời cũng đã tối rồi, Đơn Dũng cáo từ, hai cha con cùng tiễn y ra tận đường thôn. Khi cái xe nát kia đi mất, Sử Bảo Toàn còn chút bực bội, này con gái, thằng con lừa đó rõ ràng chơi nhà ta hai chuyến, vì sao nói ra cứ như nhà ta đuối lý vậy? Cha tính toán quá rõ ràng, quá tham, chẳng nói tới chút tình nghĩa nào, cha trách được ai. Chuyện mở rộng chăn nuôi cậu ta đề xuất ra đầu tiên, rồi chuyện dùng máy móc sản xuất cũng do cậu ấy đưa ra, bây giờ nhìn lại rõ ràng đều đúng. Cậu ta tới bằng thiện chí, cha cứ luôn cho rằng cậu ta có mưu đồ, trong thôn cũng thế, vừa thấy cậu ta làm ăn được thì đố kỵ, muốn gạt cậu ta ra ngoài. Sử Bảo Anh buồn bã nói, hai bên vốn có cơ sở tình nghĩa cuối cùng hỏng hết cả. Lần này liệu vãn hồi được gì không, chẳng ai chắc. Đơn Dũng đi mất 2 tiếng mới từ Sử Gia thôn về tới Hưởng Mã trại, đố xe đi xuống, nói chuyện với ông già đó một buổi, mệt hơn cả ngày vất vả, chuyện trên đời có 7-8 phần chẳng như ý muốn. Hôm nay coi như y mới thực sự được thấy thế nào là mặt dày vô sĩ, ngang nhiên treo thứ vô sĩ đó lên chính cửa hiệu, so ra ông Sử còn thành thật chán, ít ra còn ra giá bản thân với y. Ồ, có xe... Có chiếc xe hầm hố trông qua như xe việt giả, nhưng nhìn kỹ thì là chiếc Hummer, trong xe thấp thoáng có ánh lửa từ đầu thuốc lá, đổ cách chỗ xe Đơn Dũng không xa. Tức thì Đơn Dũng vừa mới lơi lỏng liền trở nên khẩn trương, y ngồi xuống nhặt một cục đá bằng quả trứng, muộn thế này còn tới, không phải nhắm vào mình chứ. Y ẩn vào bóng tối, đi thật nhanh về nhà đóng cửa lại. Vừa mới khóa cửa thì mẹ chạy ra mắng, khóa cái gì mà khóa, mới mấy giờ chứ. Dũng này, có người bạn đợi con đấy, trời gần tối thì tới, đến giờ chưa đi. Ai thế ạ? Đơn Dũng kín đáo ném cục đá đi. Mẹ không biết, ở gian ngăn cách nhỏ ấy. Đằng Hồng Ngọc chỉ. Chuyện là, đám bạn bè của mình có ai mẹ không biết đâu, Đơn Dũng đi nhanh tới mở cửa, á, đến cả mình cũng không nhận ra luôn. Một nam tử tuổi chạc 30 đang tự rót tự uống, ngẩng đầu lên cười mời, ồ, cậu đấy à, ngồi đi. Ai thế? Bà mẹ thích hóng hớt chạy tới. Bạn làm ăn ấy mà mẹ, mẹ cứ đi làm việc đi. Đơn Dũng che giấu, ngồi xuống đối diện nhìn thẳng vào hắn. Vậy đợi chút, mẹ làm thêm vài món. Cứ ăn thoải mái nhé. Đằng Hồng Ngọc rất nhiệt tình. Bác không phải làm thêm nữa đâu ạ, cháu nói với Đơn Dũng vài câu rồi đi thôi. Người kia dỗ được bác gái đi rồi, đưa danh thiếp tới, giám đốc trung tâm giải trí Duy Đặc, Sài Chim Sơn. Anh Sài, thân phận lớn như anh, sao lại ghé thăm cửa hiệu này? Đơn Dũng chơi đùa danh thiếp trong tay, y đã đoán ra được điều gì đó rồi. Mời cậu tới công ty chúng tôi chơi, thuận tiện bàn ít việc, xe đã đổ bên ngoài rồi, nếu hôm nay không tiện thì hẹn hôm khác cũng được. Hoặc là để tôi tới đây. Sài Chim Sơn rất khách khí. Hẳn là không phải anh mời tôi đâu nhỉ. Hai chúng ta căn bản chẳng dính dáng gì tới nhau, người khác nhờ anh hả? Đúng thế, người anh em là người thông minh, tôi không cần phải nói nhiều, tôi cũng chỉ thuận tiện giúp một người bạn thôi. Cậu thấy thế nào? Vậy thì đi thôi, dù sao các anh đã tìm tới tận nhà tôi rồi, tôi còn chạy được hay sao? Đơn Dũng tỏ ra thoải mái nói. Hai người đứng dậy, Đơn Dũng vừa mở cửa ra thì gặp mẹ chưa biết gì cả mang thêm thức ăn tới, nghe nói con muốn đi, Đằng Hồng Ngọc dặn dò một phen phải về sớm, đi đường cẩn thận. Rồi khi dọn dẹp thấy trên bàn có mấy tờ tiền, vội vàng cầm tiền đuối theo vị khách kia, dứt khoát trả tiền lại, nói bạn bè tới nhà chơi ăn một bữa cơm còn lấy tiền thì coi sao được. Sài Chim Sơn lúng túng, bảo không trả tiền thì ngại lắm, trả tiền thì người ta không nhận, khách khí mãi mới thoát thân được, dở khóc dở cười. Đi lên chiếc Hummer không gian rộng rãi, dọc đường đi rất yên tĩnh, Đơn Dũng chẳng nói một lời làm Sài Chim Sơn ngồi ở phía trước có chút sốt ruột. Nghe người ta nói chàng trai này có chút tà môn, giờ xem ra đúng là vậy thật, nếu đổi lại là bất kỳ một người bình thường nào khác e là sợ phát hải rồi ấy chứ, vậy mà y coi như chẳng có chuyện gì. Xe xuống núi đi vào thành phố, Sài Chim Sơn mang thuốc lá ra mời, Đơn Dũng từ chối không hút, hắn mới nói, chàng trai, nghe người ta nói cậu khá lắm. Chém người ở quảng trường Bát Nhất, hôm nay được gặp, đúng là rất có gan đấy. Anh nghe nhầm rồi, anh Sài, tôi mới là người bị chém đấy. Đơn Dũng đính chính. Cũng vậy thôi, thời buổi này dám liều mạng vung dao lên đầu không phải tầm thường, huống hồ là còn sống khỏe phây phây. Đơn Dũng, sao cậu không hỏi xem tôi tìm cậu là vì chuyện gì? Thì là cái thương hiệu nát kia thôi, trừ thứ đó ra chắc chẳng có bộ phận nào trên người tôi khiến anh hứng thú đâu nhỉ. Đúng thế, cậu là người rất thông minh. Sài Chim Sơn chẳng quay đầu lại, nói rất ôn hòa, vậy tôi mạo muội hỏi một câu, cậu sẽ không khiến chúng tôi thất vọng chứ? Đừng hiểu lầm nhé, chúng tôi không phải xã hội đen gì đó đâu. Không đâu, bất kể là anh hay bạn anh, nhất định đều không thất vọng. Đan Dũng trả lời rất chân thành, đối phương cử loại nhân vật này tới tận nhà y cũng tương đương với lời cảnh cáo rồi, dù tâm trạng thế nào, y vẫn phải cẩn thận đối đãi. Thế là cả ông chủ Sài cũng trở nên vui vẻ cứ luôn miệng khen Đơn Dũng tuổi trẻ tài hoa. Có điều Đơn Dũng coi như gió thoảng bên tai, nếu không phải trong tay y có món hàng đáng giá thì cả đời chẳng thể dính dáng tới người làm ăn ở thế giới màu xám này. Giải trí Duy Đặc là nơi thế nào, chỉ cần là nam nhân ở Lộ Châu đều biết, bất kể là rượu hay là gái đều là cực phẩm, xếp hạng trên toàn quốc cũng kiếm được một chỗ. Tới nơi rồi, toàn bộ đường nét kiến trúc bị nhấn chìm trong đại dương ánh đèn muôn màu. Xe taxi ra vào tấp nập, thi thoảng mới thấy vài cái xe riêng, đều là xe đắt tiền vùng ngoài tới kiếm thu vui, sớm đã chen chật kín cả bãi đổ xe lớn. Tấm biển quảng cáo khổng lồ là gương mặt nữ nhân xinh đẹp, nổi bật nhất là bờ môi gợi cảm, như đang chu ra dụ dỗ xe cộ đi tới, một đám người xuống xe là cứ hướng đó mà đi. Đơn Dũng xuống xe đi theo Sài Chim Sơn vào đại sảnh lộng lẫy, từ chính sảnh đi thông thẳng tới đằng sau, ập vào mặt là mùi nhà tắm. Đúng vậy là khu sông hơi của trung tâm giải trí, cửa hướng về một phía khác, tiếp tục theo cầu thang đi lên, cửa mở ra có phục vụ nam mặc ghi lê đeo nơ mời, ông chủ, đi hướng này. Trước kia cậu đã tới đây chưa? Sài Chim Sơn thấy Đơn Dũng quá ít nói, gợi chuyện hỏi. Thực sự là chưa, cho này của anh chi phí lớn quá, tôi không dám tới. Nói vậy là không đúng rồi, bị vợ quản quá chặt không tới được thì có chứ muốn tới mà không dám tới thì không có, ha ha ha. Sau này thường tới chơi nhé, người có thể chém gục đám đô trọc, tôi rất muốn kết giao. Sao, anh Sài quen đô trọc à? Đơn Dũng tò mò. Loại người cặn bã như thế, cậu muốn không quen cũng không được, kinh doanh kiểu chúng tôi mà không có người trấn giữ, dăm ba bữa lại có loại người như hắn tới gây phiền toái, trước kia chỉ có Tần Lão Hồ mới trấn nhiếp được bọn này. Có điều phải nói, đám người này gây chuyện đúng là cao thủ, chơi cùng không lại chúng, tôi đúng là lấy làm lạ, sao lại thua trong tay cậu. Sài Chim Sơn đứng lại trước cửa một gian phòng, nhìn Đơn Dũng vẫn thấy nghi hoặc, chàng trai điển trai có chút thật thà này quá khác so với tưởng tượng của hắn. À, chúng tôi bị ép quá thôi, lúc đó làm gì biết đô trọc lại có danh tiếng lớn như vậy, nếu biết trước có khi đầu hàng rồi. Đơn Dũng nhún vai. Sài Chim Sơn bật cười, tán thưởng thái độ thẳng thắn của Đơn Dũng, khẽ gõ cửa, làm động tác mời. Có những chuyện không thể tránh được, như vậy chỉ có thể lựa chọn thản nhiên tiếp nhận thôi, chỉ có điều lần này đối diện với ai, Đơn Dũng có chút tò mò. Có điều vừa mới đi qua cửa, Đơn Dũng gần như nín thở, mặt cứng đờ, thậm chí là chỗ nào đó trên người cũng cứng rồi. Có thể khiến nam nhân phản ứng mạnh như thế chỉ có mỹ nữ thôi. Đúng là mỹ nữ, còn là một đôi hoa tỉ muội, không chỉ vóc dáng mà kiểu tóc, khuôn mặt đều giống nhau, lại trần truồng. Đó là một nơi mà không quá ám muội, ánh đèn trắng chiếu sáng rực cả gian phòng, sạch không dính một hạt bụi, ở trong gian ngăn cách bằng kính, hai cô gái gần như không mặc chút gì trên người, đang dùng động tác nhẹ nhàng lay động eo, người ngồi trên thở dốc, mồ hôi lấm tấm. Người quỳ ở dưới như đóa hoa mới nở, tay khẽ vuốt ve. Hai người đang phục vụ một nam nhân nằm đó, người đó dù có là ai thì lúc này tuyệt đối không có sức hấp dẫn bằng mỹ nữ. À, không phải trần truồng đâu, Đơn Dũng thấy mỹ nữ ngồi xổm đứng dậy, sau lưng có sợi màu trắng nho nhỏ, là áo ngực màu da gần như không thấy rõ, giữa hai khe mông tròn lẳng cũng có quần lọc nhỏ xíu ẩn giữa sắc da thịt, nếu muốn nhìn rõ hơn e là phải tách ra nhìn rồi. Té ra không phải phục vụ tình dục mà là hai mỹ nữ một tẩm quất, một sửa móng tay cho ông chủ thôi, Đơn Dũng bỗng nhiên có kích động muốn đánh người, ăn mặc đàng hoàng không làm được việc đó hay sao hả? Còn ông chủ đang nằm kia giống như đã khoan khoái ngủ rồi, bàn thấp bên cạnh có ly miệng rộng chứa đồ uống màu hổ phách, trên cắm lát chanh, trong chén bập bình quả anh đào. Khi hai người họ đi vào, hai mỹ nữ tựa hồ chẳng nhận ra, cũng chẳng ngừng công việc, tiếp tục động tác nhẹ nhàng kia, còn tim Đơn Dũng thì lỗi nhịp mấy lần. Bị bầu ngực lay động kia hấp dẫn. Mẹ nó, đây mới là cuộc sống. Chỉ biết cởi quần áo móc trim ra thì đúng là loại cầm thú, còn cởi gần như sạch sẽ, hương sắc đầy phòng thế này mới là tình thú cuộc sống, là loại cầm thú cao cấp có phong cách, là trạng thái tiến hóa cuối cùng của mỗi nam nhân. Sài Chim Sơn hứng thú nhìn Đơn Dũng một lúc rồi mới đi tới khẽ gõ phòng kính viền vàng, đánh mắt một cái, cô gái đang quỳ ghé tai nói gì đó, nam nhân kia phất tay, hai con dê trắng trẻo mới đứng dậy. Rút áo choàng lụa trên mắt áo. Trong chớp mắt hai mỹ nữ váy áo trắng tinh, tóc dài đen như mực xuất hiện trước mặt Đơn Dũng như phép thuật, dáng cao như nhau, nụ cười mê người như nhau, tựa một đôi búp bê sứ đúc từ một khuôn, nhẹ nhàng lui ra, khi sắp đi còn khẽ gật đầu mỉm cười với Đơn Dũng. Nụ cười đó làm người ta ảo giác hết sức đơn thuần, nơi này có thể xuất hiện thiếu nữ tươi sáng sao? Đơn Dũng bất giác quay đầu nhìn cặp chân trần đi giày cao gót tới khi cửa đóng lại. Thích không? Đây là massage trị liệu sông hương ở chỗ chúng tôi, nếu cậu có hứng thú, lát nữa tôi sẽ an bài. Sài Chim Sơn đi tới nói nhỏ, hàm ý là, cậu hiểu mà. Thôi vậy, nhìn thôi đã muốn chảy máu mũi rồi, khiêu khích thế tôi không chịu nổi đâu. Đơn Dũng lắc đầu, với định lực của mình, người ta bóp cho hai cái là lộ nguyên hình cầm thú, mà còn là loại sơ cấp nhất, còn massage gì nữa. Không sao, ở nơi này cậu muốn chơi kiểu gì cũng không ai quản. Ha ha ha. Giới thiệu một chút nhé, đây là bạn của tôi, Trần Hoạn Hải, còn thân phận tôi không giới thiệu nữa. Sài Chim Sơn chỉ nam nữ mặc áo choàng tắm đi ra, tuổi không hơn Sài Chim Sơn, nhưng mà gương mặt trông già hơn nhiều, xem ra làm cầm thú tuy thích đấy, nhưng làm nhiều tác dụng phụ cũng không nhỏ. Trần công tử mặt trắng tái, không béo, nhưng nhìn da thịt bèo nhèo, mũi khịt khịt liên tục, bộ dạng đó làm người ta hoài nghi hắn là thằng nghiện. Ngồi đi, Trần công tư, đây là Đơn Dũng. Sài Chim Sơn mời Đơn Dũng ngồi xuống đối diện. Trần Hoạn Hải rất kênh kiệu, chỉ khẽ ở một tiếng, chẳng coi Đơn Dũng vào đâu, chẳng thèm nhìn y, đặt ly rượu xuống. Sài Chiêu Sơn đưa ví của Trần Hoạn Hải tới, một cái ví căn phòng, Trần Hoạn Hải móc ra vài tờ tiền ném về phía trước như ném cho ăn mày, người anh em, cầm lấy tiêu. Đệt mẹ mi, thằng chó. Đơn Dũng dù xác định mình không giữ được thứ này nữa, thái độ của đối phương vẫn làm y thoáng cái muốn xông tới đạp thẳng vào mặt hắn, nhưng y trải qua đủ chuyện để có thể kìm lòng được, y không ngờ là loại này sẽ ra mặt, mà đúng là thứ mà không chọc vào được. Mẹ nó, loại cặn bã này chẳng ra làm sao, nhưng nó vênh váo. Dù con tọa sơn hổ ở Tây Thành cũng phải nể mặt, loại cho này không phải do cha mẹ nuôi, mà do đám xã hội đen cùng thương hộ nuôi. Con người tôi luôn thẳng tính, cậu đừng nghĩ nhiều, trong lòng chúng ta đều hiểu là chuyện gì, trong tay cậu có cái thương hiệu gì đó à. Ở trong tay cậu chẳng đáng giá một xu, anh kiếm cho cậu người mua, lấy ít tiền mà tiêu. Lão Sài, anh đã nói rõ với thằng nhóc này chưa đấy? Trần Hoạn Hải làm bộ làm tịch không nhìn Đơn Dũng mà hỏi Sài Chim Sơn. Sài Chim Sơn gật đầu, người anh em, tỏ thái độ đi chứ, trên đường đi chúng ta đã nói rõ rồi cơ mà. Bọn này coi Đơn Dũng như thằng ngốc, vừa dọa vừa dỗ rồi, Đơn Dũng áp nén giận xuống, nhướng mắt, hai anh cũng phải nói cho tôi rõ ngọn ngành chứ, người mua là ai? Có gì mà phải biết ngọn ngành, người ta đầu tư vào cửa hiệu mất bao nhiêu tiền, đang kinh doanh tốt, sao cậu lại đăng ký mất thương hiệu của họ hả? Làm người ta sốt ruột. Anh nói đúng không lão Sài? Trần Hoạn Hải đảo lộn trắng đen, như thế Đơn Dũng thấy người ta làm ăn tốt mới cướp thương hiệu kia. Đúng thế, Trần công tử nghĩa khí giúp mọi người. Sài Chim Sơn nịnh bợ. Tiểu Tiền là người anh em của tôi, cậu cũng không tử tế tẹo nào, thằng bé ngoan như vậy mà trêu chọc người ta. Trần Hoạn Hải tỏ ra khó chịu. Ý anh là vài vạn đồng thôi đã định đuổi tôi đi đấy à? Đơn Dũng tự hồ không tin. Thế là nhiều rồi, nếu không nể mặt cậu cũng từng lăn lộn trong giới, ai thèm bỏ tiền ra. Trần Hoạn Hải nói như thương hiệu kia đã là đồ trong túi hắn, cho tiền là nể mặt Đơn Dũng rồi. Trầm, một tiếng đập mạnh làm cả Trần Hoạn Hải và Sài Chiên Sơn giật nảy mình, chỉ nghe Đơn Dũng nói, bắt nạt người ta quá lắm, con mẹ nó coi người ta là khỉ chơi đùa đấy à. Uy thế đột ngột bùng lên làm Trần Hoạn Hải run rẩy, Sài Chiên Sơn cũng giật bắn mình. Vội vàng lao người che chắn cho Trần công tử, xem ra xuất thân cũng không phải người tử tế gì, hắn còn kịp vơ lấy gạt tàn cầm trong tay làm vũ khí, ngay lập tức bốn tên bảo an cũng xông vào phòng. Con mẹ nó, đừng thấy nể mặt mà không biết điều, bắt nạt ai? Mày nói anh đây không bắt nạt người ta thì rảnh rỗi à, đúng không anh Sài? Thằng nhãi này ngang quá đấy. Trần Hoạn Hải thấy phe mình đông người liền lấy lại được can đảm. Sài Chim Sơn thấy Đơn Dũng vẫn ngồi yên tại chỗ không hề có ý định động thủ, mình lại thành phản ứng thái quá, phất tay đuổi bảo an đi, Đơn Dũng, cậu không giống người không biết điều, nếu chuyện này bàn bạc không thành thì chúng ta phải đối phương thức khác. Câu này giọng điệu uy hiếp rất rõ ràng rồi. Đơn Dũng cũng thử ra, Sài Chim Sơn là một loại người giống Đô Trường Thanh, chỉ khác một đã thành đạt một còn nghèo khó mà thôi, phản ứng của cả hai khiến y cười bình đạm, tôi chẳng những muốn bàn thành, còn muốn kết giao hai vị làm bạn. Một cái thương hiệu là cái mẹ gì, anh muốn phá nhà tôi kiếm công cụ cho các anh. Các anh hiểu lầm rồi, tôi nói bắt nạt, không phải bắt nạt tôi đâu, các anh chưa hiểu gì đúng không? Trần công tử, anh bị người ta chơi như khỉ mà không biết à? Cậu có ý gì? Trần Hoạn Hải rít lên. Cái thương hiệu này, ở trong tay tôi đúng là không đáng tiền thật, nhưng rời tay tôi, giá trị của nó thì ha ha ha. Đơn Dũng đã nghĩ cách ứng phó suốt dọc đường rồi. Cố tình dừng lại ở đó hỏi anh Trần này. Anh ép tôi chuyển nhượng thương hiệu cho họ, họ trả anh bao nhiêu? Trần Hoạn Hải đột nhiên phát hiện ra chuyện thú vị, hắn cho rằng việc này mình có thể ăn hai bên, giống như quan tòa ăn tiền của cả nguyên cáo lẫn bị cáo vậy, nghĩ Đơn Dũng muốn dùng tiền giải quyết việc này, thế nên mở miệng, 50 vạn, có điều tôi nghĩ cậu chẳng có nhiều tiền vậy đâu, dù sao nể mặt cậu đấy, nếu cậu bỏ ra được chừng đó. Tôi đảm bảo sau này không ai tìm cậu gây phiền toái nữa. Đơn Dũng cười khẩy, như hết thảy đúng dự đoán, thấy chưa, tôi bảo chúng bắt nạt anh mà, anh còn không tin, 50 vạn là cái gì, vì thứ này bỏ 500 vạn cũng đáng. Nếu không chúng còn cần anh ra tay à? Cái gì? Không chỉ Trần Hoạn Hải mà Sài Chim Sơn giật mình nhìn nhau hồ nghi, chuyện này làm xong, đám đại hộ bán thịt kia tối đa cám ơn 80 vạn, ai ngờ giá trị lớn thế, không phải lỗ vốn à? Đùa tôi đấy hả? Trần Hoạn Hải buộc miệng hỏi, chuyện vượt ngoài năng lực tư duy của hắn. Vậy tôi tính cho anh rồi anh tự cân nhắc đi nhé, nửa tháng trước khi cửa hiệu đường Lộ Hoa chưa thống nhất kinh doanh, con số là mỗi ngày giết 30 tới 50 con lừa, vậy tôi tính bình quân là 40 con. Mỗi con lừa chừng 400 cân, tỷ lệ thịt là 40%, nói cách khác mỗi ngày họ xuất hàng 7.000 cân thịt tươi. Với cách làm của nhà máy thịt, họ trộn lẫn thịt đông lạnh để giảm giá, theo tiêu chuẩn trong nghề là tỷ lệ 3 đông lạnh 7 thịt tươi, vậy là mỗi ngày họ dùng 10.000 cân thịt. Tôi nói với tiêu chuẩn thấp nhất nhé. Cho dù bán buôn, trừ đi tiền địa điểm, điện nước, nhân công, giao hàng, lợi nhuận thuần là 3 đồng 7 một cân. Nếu như tính thêm lợi nhuận bán lẻ còn cao hơn nữa, ba nhà họ liên hợp với nhau, giảm đi phí trung gian, lợi nhuận tuyệt đối không dưới 100 vạn một tháng. Trần Công Tử bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Tiền Mặt Hàm ngoài hiệu thịt ngâm đường Giải Phóng, khi đó hắn nghĩ cái cửa hiệu như thế một tháng kiếm vài nghìn là cùng, nhưng Tiền Mặt Hàm nói cho hắn biết con số khiếp người 30 vạn, con số Đơn Dũng nói còn nhiều hơn. Đó là ba nhà, giờ lên chín nhà thống nhất kinh doanh, lợi nhuận của họ sẽ bị dàn mỏng, nhưng số lượng sẽ tăng thêm gấp bội. Mà nãy giờ tôi mới chỉ nói tới lợi nhuận từ 40% thịt nhé, còn tai, lưỡi, tim, gan, lòng, giái lừa, đủ các loại sản phẩm, cộng hết vào, e là trừ những kẻ trốn một góc cười trộm đếm tiền ra không ai biết họ kiếm được bao nhiêu. Tôi không giấu hai anh, tôi kinh doanh cửa hiệu hơn một tháng, kiếm 70 vạn. Cửa hiệu đường Lộ Hoa to gấp đôi của tôi, riêng đầu tư đã hơn 100 vạn, nếu không kiếm gấp bội, thì chúng rảnh ném tiền chơi à. Đơn Dũng nói thao thao bất tuyệt, có con số dẫn chứng rõ ràng, hai người kia nghiêm mặt suy ngẫm, biết kinh doanh thịt lừa nước sâu lợi lớn, nhưng nếu không tiếp xúc thì không ngờ tới mức độ này. Có điều nghĩ thôi cũng thấy, chuyện làm ăn kéo bao nhiêu ô dù bảo hộ vào như thế, lợi nhuận sao mà ít được, Sài Chim Sơn tuy không rõ Trần Công Tử có được bao nhiêu tiền từ cửa hiệu đường Lộ Hoa, nhưng chắc chắn ngang một sợi lông trên chính con trâu mà thôi. Thằng Vương Bát Đản mặt mặt, suốt ngày kêu nghèo kêu khổ với tôi. Trần Hoạn Hải tức tối, cực kỳ tức, vẻ mặt lúc này đúng là người bị bắt nạt rồi. Vẻ mặt này xuất hiện Đơn Dũng biết ngay cá sắp cắn câu rồi, càng tự tin hơn nói, anh Sài, anh Trần, chúng ta là người ngay không nói lời mập mờ, tôi dù có mù cũng biết đại danh hai anh, có điều các anh ép tôi đem thương hiệu nhường cho chúng, tôi thà chết không chịu. Tôi kinh doanh tốt như thế, bị người ta cướp mất rồi, cướp xong còn không cho tôi làm tiếp nghề này. Tôi có mối thù sống chết với bọn chúng. Nếu hai anh là tôi, hai anh chịu ức ức thế không, đã cướp chuyện làm ăn của tôi, giờ muốn lấy luôn thương hiệu của tôi. Chuyện này, Trần Hoạn Hải nhất thời vô kế khả thi, như bị bộ dạng ấm ức của Đơn Dũng làm sinh ra sự đồng cảm, mẹ nó bọn đó còn lừa luôn cả mình. Sài Chiêu Sơn trầm ngâm hỏi, vậy cậu định làm gì? Nếu người khác muốn thứ này, ví dụ như hai anh, tôi có thể chuyển nhượng, 3 vạn là đủ rồi, tôi cũng không yêu cầu cao. Đơn Dũng nói rất bất đắc dĩ, hai anh nói một điều không hề sai, thị trường bị bọn chúng độc chiếm rồi, tôi không chen vào được, thứ này nắm trong tay tôi chẳng đáng giá một xu, nhưng giá trị của nó 500 vạn vẫn là ít. Con mẹ bọn nó chứ. Sài Chim Sơn sờ mái tóc ngắn ngủn, hắn không hiểu lắm, tiếng mỗi vùng mỗi khác, cách nghề như cách núi, người ta kiếm tiền ra sao cũng không hiểu. Trần Hoạn Hải cũng chẳng hiểu nốt, được cái tên này không có tâm cơ nhiều, hỏi luôn, Đơn Dũng, chuyển nhượng gì đó mà biến thành 500 vạn, sao tôi nghe còn khó tin hơn phim Mỹ thế? Không hề khó tin, tôi lấy ví dụ nhé, nếu quyền sử dụng này ở trong tay anh chẳng hạn, anh kiện lên tòa án xâm phạm bản quyền, mà phán quyết rõ ràng như cháy trên đầu sư ấy. Luật pháp nước ta có tính đàn hồi cao, anh thử nghe các loại bồi thường nhé, thứ nhất do quan tòa quyết định, từ không tới 50 vạn, thứ hai dựa trên lợi nhuận của bên xâm phạm bản quyền tính toán, thứ ba dựa vào tổn thất của bên xâm phạm bản quyền tính toán. Nói cách khác, bất kỳ bên xâm phạm bản quyền nào cũng phải đền bù, ít nhất đền anh 50 vạn, giờ có 10 cửa hiệu xâm phạm bản quyền, vậy không phải là 500 vạn sao? Chuyện này tôi không làm được, nhưng với thân phận như anh chẳng lẽ còn không làm được. Đơn Dũng ngầm suối bẫy. Trần Hoạn Hải liếm môi, người ta sở dĩ nể mặt hắn, không phải chỉ vì cha hắn là chi cục trưởng cục công an, lên trên nữa ông nội hắn từng làm viện trưởng tòa án trung cấp, còn mẹ hắn hiện là cán bộ kiểm sát. Dù hắn có vô dụng tới mấy, sinh ra trong gia đình bối cảnh như vậy cũng biết, có quan hệ cả công an, viện kiểm sát, tòa án, thắng kiện chẳng dễ như trở lòng bàn tay. Song tên vô dụng thì vẫn là tên vô dụng. Trần Hoạn Hải ngáo ngơ hỏi, pháp luật yêu cầu chứng cứ, tôi lấy đâu ra? Tôi có sổ sách tiêu thụ trại chăn nuôi, lượng xuất hàng của hiệu thịt, rồi ảnh chụp, tôi vốn đã chuẩn bị một phần để kiện chúng rồi, anh có thể sai người bổ sung thêm. Đơn Dũng đúng là có một phần tư liệu, nhưng cái thân phận của y có đi kiện cũng vô nghĩa, thắng sao nổi. Với Trần Hoạn Hải thì khác, chứng cứ, kiện cáo, phán quyết đều không có vấn đề, tiếp theo thì sao? Là chấp hành, chuyện này thường là khó nhất đấy, nếu anh Trần không làm được thì đưa phán quyết cho tôi dẫn đám anh em đi đòi tiền cho. Đơn Dũng nói tới chuyện này tỏ ra rất chắc chắn. Sài Chim Sơn gật gù, càng thêm xác định đây là đồng đạo của mình, chuyện kiện cáo gì đó hắn không rõ lắm, chứ nếu bảo đòi nợ thì lại thuần thục, còn có giấy của tòa mà, sợ gì? Trần Hoạn Hải hứng thú hẳn lên, lão Sài, thấy sao? Tống tiền bắt chẹt thì tôi không dám làm, nhưng nếu có phán quyết của tòa án trong tay, kẻ nào dám không trả tiền tôi? Sài Chim Sơn đáp. Trần Hoạn Hải còn chút khó xử, chuyện này tôi không thể ra mặt được. Thành lập một công ty rỗng ruột, anh ra thị trường nhân tài tuyển vài người am hiểu pháp luật, họa làm hết cho. Đơn Dũng suối. Nhân tài, đúng là nhân tài như cậu mà mai một thì tiếc quá. Trần Hoạn Hải chỉ Đơn Dũng, hận sao không gặp nhau sớm hơn, Sài Chim Sơn cũng phải gật gù tán thưởng. Tiếp đó lại thỉnh giáo thêm vài chi tiết, căn bản không tìm ra chút sơ hở nào, thậm chí còn lấy vài ví dụ vụ án cho hắn dễ hình dung. Trần Hoạn Hải mừng lắm, như là 500 vạn kia đã trong tay hắn rồi, Sài Chim Sơn sao đơn giản như vậy, cắt lời Đơn Dũng, chúng ta cũng nói thẳng luôn nhé, tôi không tin cậu chịu bán rẻ cái thương hiệu này, nhìn tính toán của cậu là biết cậu đã có chuẩn bị rồi, thậm chí còn chuẩn bị đi kiện. Món lợi lớn như thế cậu nhường lại cho chúng tôi, rốt cuộc cậu muốn cái gì? Đúng là tôi không cam tâm, ít nhất phải thử một chút, không chừng có thể dọa bọn chúng phải dùng tiền hòa giải, kiếm được chút nào hay chút đó. Nhưng bây giờ biết các anh che chở cho bọn chúng, tôi còn dám nữa sao? Nên tôi quyết định nhường lại cho các anh, song kèm thêm điều kiện nhỏ, có được không? Đơn Dũng dò hỏi, thái độ rất khiêm nhường. Trần thiếu gia hưởng thụ lắm, hào sảng phất tay, nói đi. Tôi muốn đổi ba người đang bị giam. À, cậu nói ba cái thằng lần trước dám đánh cả cảnh sát đấy hả? Đúng vậy. Đơn Dũng gật đầu. Trần Hoạn Hải nghe điều kiện này thì khó xử, không dễ đầu. Ba thằng nghèo rất đó chẳng ai chạy chọt, ngay cả cha mẹ đưa thêm quần áo cũng không có, đã vào trình tự khởi tố rồi. Tôi nói rõ cho cậu biết luôn, ít nhất cũng phải vào trại cải tạo lao động. Đúng, nhưng có bảo đảm tại ngoại, chữa bệnh, hoàn thi hành, lập công, biện pháp rất nhiều. Nếu anh Trần ngay cả chút chuyện nhỏ này mà không làm được thì cái quyền thương hiệu này tôi cũng không dám giao anh, chẳng may anh không thắng được bọn chúng thì chi phí đồ tốt thôi. Phải là người có tiền có thế cầm thứ này trong tay mới có thể lấy được tiền của chúng. Đơn Dũng tỏ thái độ quyết không nhượng bộ, nếu anh không thể giúp tôi rửa hận, tôi tìm người khác. Sài Chim Sơn ngạc nhiên nhìn Đơn Dũng, trong lòng bỗng dưng bội phục chàng trai trẻ này, không chỉ nhìn ra được cơ hội, còn hiểu cân nhắc lợi hại, không phải dạng thấy tiền là liều lĩnh lao vào kiếm, lại còn có nguyên tắc. Giờ chính hắn cũng tin, chuyện này là thật. Cũng được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần công tử châm trước một lúc rồi nói. Không phải cố gắng, mà là phải được, trước Tết xuân tôi sẽ có được văn kiện pháp luật, còn một tháng nữa, tôi sẽ chuẩn bị mọi điều kiện liên quan, đợi anh Trần lấy người đổi, tốn bao nhiêu tiền anh tự gánh chịu. Đơn Dũng nhấn mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.